Chương 526, Thiên Sương Phong cấm thuật. Oanh, cái kia từ Bách Lý Triệt thể nội công kích khổng lồ hùng hậu nguyên khí, hiện ra màu bạc, trong đó tản ra cực hàn chi khí, đồng thời lại dẫn khí tức sắc bén, đó là kiếm lai phong huyền sương nguyên khí, kiếm khí như sương, lạnh lẽo thấu xương, nếu là bị xâm nhập thể nội, sương hàn cùng sắc bén đồng thời bộc phát, nan giải vô cùng, giữa cả thiên địa nhiệt độ, phản phất đều là vào lúc này giảm xuống, mà Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Màu vàng thông thiên huyền giao khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như to lớn màu vàng hoa cái, trong đó ẩn ẩn có kim giao hư ảnh, ngửa mặt lên trời tê khiếu, tản ra khí tức bá đạo, vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ ở đây, nhìn chòng chọc vào hai bóng người này. Những năm gần đây, Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông càng xuống dốc, cho dù dĩ vãng chợt có thủ tịch xuất hiện, nhưng cùng mặt khác ngọn núi thủ tịch so sánh, vẫn như cũ là có chênh lệch không nhỏ, cho nên dĩ vãng Thánh Nguyên Phong thủ tịch tại cái khác ngọn núi thủ tịch trước mặt đều là có vẻ hơi khí nhược. Chính vì vậy, Bách Lý Triệt mới có thể thái độ đối với Chu Nguyên cực kỳ bất mãn ý. Hắn thấy, người sau hẳn là như Thánh Nguyên Phong lấy trước kia chút thủ tịch một dạng, ở trước mặt bọn họ bảo trì khiêm tốn cùng thức thời. Nhưng cũng tiếc chính là, Chu Nguyên tự hồ cũng không cho rằng như vậy. Cho nên Bách Lý Triệt mới có thể cho rằng Chu Nguyên không biết tốt xấu. Vậy mà như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng tàn khốc nhất hiện thực, làm cho vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch minh bạch một chút hắn vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch ở trong Thương Huyền Tông địa vị chân chính. Bách Lý Triệt khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong đôi mắt hàn quang lướt qua, song chưởng đột nhiên khép lại. Oanh, một đạo giống như ngân sương dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, tựa như núi tuyết sụp đổ, dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, lăng liệt hàn khí tràn ngập ở trong thiên địa, chỉ thấy không khí đều là vào lúc này cấp tốc ngưng kết thành băng. Như vậy nguyên khí chi hùng hồn, so với ngày đó Viên Hồng, đích thật là muốn cường thịnh mấy phần. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, nguyên khí màu vàng ống đồng dạng là gào thét mà ra, hóa thành dòng lũ nguyên khí, tựa như kim dao gào thét, chính diện cùng nguyên khí giống như ngân sương kia, hung hăng đụng vào nhau. Bây giờ hắn trong khí phủ, có hơn 5.000 khỏa nguyên khí tinh thần, sau ngày đó đánh bại Viên Hồng lúc, hắn đồng dạng là trở nên mạnh hơn, cho nên đối mặt với Bách Lý Triệt nguyên khí thế công, hắn cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Xuy, một ngân một kim hai đạo dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không, trong nháy mắt kế tiếp, chính là hung hăng đụng vào nhau, hai đợt dòng lũ nguyên khí không ngừng lẫn nhau ăn mòn, ma diệt, gia hỏa này, vậy mà sau cùng Viên Hồng lúc giao thủ trở nên mạnh hơn, nguyên khí lẫn nhau ăn mòn ở giữa, Bách Lý Triệt cũng là phát giác được Chu Nguyên nguyên khí sự hùng hậu, cái này làm cho hắn nhíu mày, tiến tới trong mắt hàng mang càng sâu, sương bạo, hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên hét to lên tiếng, oanh, khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy nhan sắc dòng lũ nguyên khí kia đột nhiên nổ tung lên, một đạo vần sáng màu bạc thành hình, bằng tốc độ kinh người khuếch tán, xuy. Vầng sáng màu bạc khuếch tán chỗ, tựa như là mang theo không gì sánh được khí tức sắc bén, đúng là đem dòng lũ màu vàng kia đều là một phân thành hai, đồng thời còn lấy tốc độ như tia chớp, đối với Chu Nguyên tê khiếu mà đi. Cái này Bách Lý Triệt đối với nguyên khí vận dụng, hiển nhiên là đạt tới tương đương tinh thâm trình độ. Vầng sáng màu bạc tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hắn hai mắt hơi khép, song chưởng một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, ngòi bút lông tơ tuyết trắng kia nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh, bạch, trong tay hắn bút đen đột nhiên chém xuống. Hắc quang lướt qua, tựa như là đem hư không đều là xé rách ra một đạo vết tích, xoẹt, bút đen chém xuống, một vòng hắc quang cùng vần sáng màu bạc kia đụng chạm, hắc quang rơi xuống, lăng liệt sắc bén vần sáng màu bạc, đúng là trực tiếp một phân thành hai, hạ tràng như trước đó bị nó chia cắt ra tới màu vàng dòng lũ nguyên khí đồng dạng, một phân thành hai vần sáng màu bạc xuất xa mà đi, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, chặt đứt vòng bạc, Chu Nguyên thân hình cấp tốc hư hóa, vận chuyển hóa hư thuật, thân hình như một vệt bóng đen lướt nhanh ra. Trực tiếp là xuất hiện ở Bách Lý Triệt phía trên, thiên nguyên bút gào thét, trực tiếp là hóa thành vô số đạo lăng lệ bút ảnh, phô thiên cái địa đối với nó quanh thân yếu hại bao phủ tới, tại vận chuyển phá nguyên thiên nguyên bút dưới, mỗi một đạo bút ảnh đều là lăng lệ vô địch, mà lại, bây giờ thiên nguyên bút chính là hàng thật giá thật thiên nguyên binh. Nhìn đến Chu Nguyên công tới, cái kia Bách Lý Triệt ánh mắt cũng là hơi trầm xuống, hắn mặc dù luôn luôn ngoài miệng không nhìn trúng Chu Nguyên, nhưng có thể trở thành kiếm lai phong thủ tịch. Nói rõ hắn cũng không phải là tự đại ngu xuẩn, cho nên đối với Chu Nguyên rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng là từng có rõ ràng điều tra, tự nhiên là minh bạch, Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên Bút, tự hồ có khắc chế nguyên khí kỳ hiệu, đối mặt với Chu Nguyên Thiên Nguyên Bút, nếu là ý đồ lấy thuần túy nguyên khí làm thủ đoạn công kích, hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Ông, tối tăm bút ảnh mang theo lăng lệ vô địch nguyên khí kình phong gào thét mà xuống, bất quá ngay tại tiếp cận Bách Lý Triệt quanh thân hơn một trượng phạm vi lúc, đột nhiên có kinh thiên tiếng kiếm ngân vang vọng mà lên. Kiếm quang chợt hiện, hàn khí ngưng kết hư không, kiếm ảnh như mưa to lướt đi, tinh chuẩn không gì sánh được cùng từng đạo bút ảnh kia đều liều mạng cùng một chỗ, thanh thúy kim thiết tiếng vang triệt không ngớt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, đúng là đụng nhau không xuống mấy trăm hiệp, mỗi một lần va chạm, đều là có kinh người nguyên khí ba động bộc phát tàn phá bừa bãi, chấn động hư không. Keng, keng, keng, tại trong vô số đạo ánh mắt kinh dị kia, bút ảnh cùng kiếm ảnh phô thiên cái địa va chạm, cuối cùng kiếm ảnh đầy trời bút ảnh đồng thời tiêu tán, hai bóng người cũng là vừa chạm vào tức lui. Chu Nguyên ổn định thân ảnh, trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo, quanh thân nguyên khí màu vàng ống phun trào, tựa như mạ vàng đồng dạng. Hắn lúc này ánh mắt ngưng lại nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó Bách Lý Triệt một mặt cười lạnh, ở trong tay của hắn có một thanh trường kiếm, trên trường kiếm hiện đầy lân phiến, màu sắc không giống nhau, lân phiến bao vây lấy lưỡi kiếm, hơi có vẻ kỳ dị. Trường kiếm khẽ chấn động, không ngừng hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hãi kiếm mang. Cái đó là Kiếm Lai Phong Cửu Lân Kiếm. Trên bầu trời xa xăm có một chút tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên là nhận ra được chuôi này vẫy kiếm, Cửu Lân Kiếm a. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, thanh kiếm này tại Kiếm Lai Phong ngược lại là danh khí không nhỏ, đồng dạng là một thanh hạ phẩm thiên nguyên binh, mà lại tại trong hạ phẩm, phẩm chất đều xem như thượng đẳng, có bực này thần binh lợi khí, khó trách Bách Lý Triệt căn bản cũng không kiên kỵ hắn thiên nguyên bút, muốn ỷ vào một thanh thiên nguyên binh khoe oai, chỉ sợ ngươi cũng quá coi thường ta Kiếm Lai Phong vốn liếng. Bách Lý Triệt thản nhiên nói, trong tay Cửu Lân kiếm phát ra than nhẹ thanh âm. Chu Nguyên ngữ không gợn sóng, nói, Bách Lý thủ tịch nói muốn giáo huấn ta, nhưng dưới mắt đến xem, tự hồ còn có chút không quá đủ đâu, mặt khác, còn phải nhắc nhở một chút Bách Lý thủ tịch, ngươi bị ta kéo trong này nhiều một hồi, chỉ sợ đệ tử Kiếm Lai Phong liền sẽ bị đào thải đến càng ngày càng nhiều, đã ngươi vội vã muốn cầu bại, vậy liền thành toàn ngươi đi. Bách Lý Triệt khóe miệng vẽ lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi thật coi ta lúc trước chỉ là tại cùng ngươi làm nóng người a. Trong tay hắn Cửu Lân kiếm đột nhiên giẫm một cái, lập tức có ba động nhộn nhạo lên, gợn sóng lướt qua, trong hư không có tia sáng màu bạc như ẩn như hiện, những tia sáng này chẳng biết lúc nào bố trí xuống, lẫn nhau quấn giao, trong bất tri bất giác, đúng là đem vùng hư không này đều là tràn ngập, màu bạc tia sáng dày đặc, nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ, phản phất như là quang cầu màu bạc đồng dạng, mà Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt thân ảnh, lại đều là ở vào quang cầu màu bạc này nội bộ, như ẩn như hiện quang cầu màu bạc, mơ hồ có một cổ làm người sợ hãi ba động truyền tới. Bách Lý Triệt mỉa mai nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên thủ tịch, ngươi biết được thuật này a? Đây là ta Kiếm Lai Phong độc môn nguyên thuật, Thiên Sương Phong Cấm thuật, thuật này lạc nhục ký sinh, thể nội nguyên khí sẽ được ngưng kết phong cấm, rất khó hóa giải. Bách Lý Triệt cười tủm tỉm nói, mà đợi đến ngươi nguyên khí bị phong cấm lúc, ngươi lại lấy cái gì đến cùng ta đấu? Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên vội vàng thối lui mà đi, màu bạc tia sáng phân chia ra một đạo vết tích, vừa vặn tha cho hắn thông qua, sau đó nhanh chóng khôi phục. Bách Lý Triệt nhìn qua bị khốn ở trong quan cầu Chu Nguyên, mặt lộ cười lạnh, duỗi ra ngón tay chỉ vào không trung. Ông, trong nháy mắt kế tiếp, quang cầu màu bạc bắt đầu đột nhiên rút lại, Thiên Sương Phong cấm thuật, khải, vị này Kiếm Lai Phong thủ tịch, rốt cuộc vào lúc này, bắt đầu lộ ra dữ tợn răng nanh, giữa thiên địa, vô số đạo khẩn trương ánh mắt, cũng là vào lúc này bắn ra mà tới.